Vu Thần Kỳ, chương 295, đinh đầu, góc truyện audio.com, Cơ Hạo về tới lều trại chỗ đội ngũ nhà mình. Trong lều trại, Vũ Mục và Thái Ti vẫn duy trì tư thế vừa rồi ngủ say. Man Man ném đại chùy ở một bên, trên đất còn vứt lung tung nhiều vật không hiểu tản mát ra nhiệt lực cuồn cuộn, nàng và Thiếu Ti cũng không biết chạy đi nơi nào. Chỉ là ở trên ba phiến đá tận cùng bên trong lều trại, trải lên ba khối da bụng hỏa long mềm mại. Loại da thuộc chân quý này dày tới ba tấc, mềm mại cực kỳ co giãn, đồng thời ngăn cách hơi nước, lại có thể tự phát tản mát ra sự ấm áp nhàn nhạt, dùng ở trên cắm trại quả thực có thể xưng là xa xỉ. Ba phiến ngọc nho nhỏ đặt chỉnh tề ở trên phiến đá, nhìn chữ viết siêu siêu vẹo vẹo bên trên, hiển nhiên ra từ tay Man Man. Thiếu Ti, Man Man, Cơ Hạo. Man Man đem mình an bài ở vị trí trung gian, một trái một phải phân biệt là địa bàn của Thiếu Ti và Cơ Hạo, hơn nữa nàng đem Cơ Hạo an bài ở tận cùng bên trong lều trại. Tiểu nha đầu này, Cơ Hạo lắc đầu, nhìn Vũ Mục và Thái Ti ngủ say có chút thương hại lắc lắc đầu. Ai bảo các ngươi không làm tốt quan hệ với Man Man tiểu phú bà này, hiện tại ngay cả miếng da tốt để ngủ cũng không có. Vũ Mục ít nhiều còn có tấm da gấu chống đỡ, Thái Ti là trực tiếp ghé vào trên phiến đá cứng rắn. Đi đến bên người Thái Ti, Cơ Hạo đá một cước vào trên mông hắn. Thái Ti hừ hừ một tiếng, nghiêng đầu tiếp tục ngủ say. Cơ Hạo lại đá đá mông hắn, Thái Ti hung hăng vỗ một cái vào trên chân Cơ Hạo, hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm. Đừng ồn ào nữa, ngủ có thịt ăn, gọi ta. Cơ Hạo thở dài một hơi, đem Thái Ti xách lên, đem đầu hắn đặt ở bên cạnh chân Vũ Mục. Liên tục bôn ba bên ngoài chém giết nhiều ngày như vậy, Vũ Mục ngay cả thời gian tắm rửa cũng không có. Chân hắn đi một đôi giày rơm rách ở trong bùn nát, trong máu thịt dẫm lên vô số lần, cái mùi đó có thể nói. Thân thể Thái Ti chợt cứng đờ, sau đó hắt xì một cái kinh thiên động địa chu lên, ngao ngao từ bên người Vũ Mục bật lên. Vũ Mục mắt còn chưa mở đã chộp lấy một cái nồi sắt lớn, hung hăng đem mình chụp ở phía dưới cái nồi sắt, sau đó từ phía dưới cái nồi sắt truyền đến tiếng ồm ồm. Là ai, địch tập sao, bao nhiêu người, từ phương hướng nào tới, Phong Hành tiểu tử đó sao không phát cảnh báo. Sau khi lăn lộn một phen, Cơ Hạo ngồi ở trên một phiến đá, đem mũi tên câu tú cầm để bắn mình đặt ở trên đầu gối. Thái Ti lại nhảy nhìn ra bụng hỏa long phía dưới mông Cơ Hạo, than thở lẩm bẩm. Ai, bộ dạng đẹp thì có người đau lòng sao? Hắc, bộ dáng này của ta cũng không xấu mà. Vũ Mục lấy ra một cái chân lợn rừng nguội, dùng dao nhỏ cắt xuống từng miếng, rất linh hoạt đem miếng thịt nhét vào trong mồm nhồm nhoàm nhai nuốt. Nghe được Thái Ti oán giận, hắn không khỏi trừng mắt, nhanh chóng đánh giá một phen bộ dáng da bọc xương của Thái Ti. Lần này, chính là tự văn mệnh đại nhân, cũng đã tính sai tiến bộ của quân đoàn dị tộc. Cơ Hạo nhíu mày, đem tin tức hắn từ chỗ chiến sĩ Hoa Tư Bộ hỏi thăm được lần lượt nói ra. Trước kia nhiều lần chiến tranh, dị tộc cũng từng có quân đoàn chủ lực bị đại quân nhân tộc bao vây. Nhưng mỗi lần quân đoàn dị tộc đều là muôn vàn vất vả vạn dặm xa xôi đến tiếp viện, hoặc là quân đoàn dị tộc bị bao vây bố trí truyền tống trận ngay tại chỗ, sau đó mới có viện binh thông qua truyền tống trận chạy tới. Nếu lần này đế sát quân đoàn cũng là bố trí truyền tống trận tại chỗ, lấy thực lực quân đội nhân tộc. Gocchuyenaudio.com, bao vây hắn, nhất định có thể phá hư truyền tống trận của hắn, hoàn toàn ngăn cách liên hệ giữa hắn cùng viện binh. Nhưng một lần này, viện binh của đế sát quân đoàn thế mà lại là trực tiếp thông qua huyết nguyệt thần tháp truyền tống đến. Đây là chuyện trước nay chưa từng có, bọn tự văn mệnh đang dốc hết toàn lực tra xét. Đây là đòn sát thủ quân đoàn dị tộc luôn giấu kín chưa sử dụng, hay là dị tộc mấy năm nay ở trên phù văn, trận pháp lại có tiến bộ thật lớn, có thể trực tiếp đem truyền tống trận luyện hóa đến trong huyết nguyệt thần tháp. Mặc kệ là tình huống gì, đây đều là chuyện các đại nhân bên trên quan tâm, ta quan tâm là, như thế nào đánh sập đế sát, như thế nào xử lý hắn. Cơ Hạo thưởng thức mũi tên phù văn điêu khắc mài rũa kỹ càng kia, lạnh giọng nói. Đế sát cùng ba quân đoàn viện binh kia sau khi hội hợp cùng một chỗ, quân lực của bọn hắn đã trở nên rất cường đại. Bốn huyết nguyệt quân đoàn ở lẫn một chỗ, chiến sĩ ngu tộc có thể có khoảng 2 vạn, chiến sĩ gia tộc gần 20 vạn. Phó binh và nô lệ thì lấy thủ hạ ban đầu của đế sát quân đoàn làm chủ. Nhưng cũng không bài trừ bọn hắn đã thông qua huyết nguyệt thần tháp đem phó binh cùng nô lệ trong ba mũi viện binh điều qua. Hơn nữa phối hợp cả tòa thành trì kim loại kia cùng với bốn tòa huyết nguyệt thần tháp liên hợp tạo thành phòng ngự đại trận, dựa theo chiến sĩ Hoa Tư Bộ tính toán, không có binh lực gấp 50 lần trở lên, rất khó công phá tòa thành trì lực phòng ngự kinh người kia cùng bốn tòa huyết nguyệt thần tháp. Nhưng quân lực 50 lần trở lên, đó đã là hơn ngàn vạn đại quân. quân đoàn dị tộc không chỉ có riêng 4 cái của bọn đế sát, còn có hơn 100 cái huyết nguyệt quân đoàn đang ở sườn bắc xích phản sơn càn quét bộ tộc nhân tộc. Một khi bọn họ đem toàn bộ tộc nhân tộc sườn bắc càn quét hết, không tìm được con mồi nữa, bọn hắn sẽ toàn tốc đột tiến xích phản sơn. Cho nên tình huống hiện tại là Tự Văn Mệnh đại nhân còn muốn tiêu diệt hết đế sát quân đoàn, nhưng trên tay hắn không rút ra được nhiều binh lực hơn. Cơ Hạo lạnh lùng nói. Hắn đã hướng bộ phản yêu cầu nhiều quân đội hơn, nhưng các trưởng lão của các đại bộ tộc muốn thuyết phục bọn họ không dễ. Không đủ quân đội đi công kích, cho dù có Tự Văn Mệnh đại nhân cũng không có khả năng hạ mệnh lệnh này. Cắm đầu đánh tòa thành trì đó, tổn thất sẽ làm chúng ta thừa nhận không nổi. Cho nên, chúng ta cần nghĩ cách khác đánh bại bọn hắn. Cơ Hạo lạnh lùng nhìn Thái Ti và Vũ Mục một cái, hai người đồng thời rụt cổ. Trong nháy mắt này, khí tức trên người Cơ Hạo đặc biệt sắc bén, âm độc, hoàn toàn biến thành một người khác với Cơ Hạo ngày thường bọn họ quen thuộc. Một kẻ địch cường đại, muốn đánh bại hắn thì phải làm cho nội bộ bọn hắn loạn lên. Nếu nội bộ bọn hắn không loạn, chúng ta sẽ chế tạo mâu thuẫn làm bọn hắn loạn. Mà lời đồn đãi và truyền văn, bất cứ thời điểm nào cũng khiến người ta khó lòng phòng bị. Cơ Hạo lạnh lùng nhìn Thái Ti. Có nguyền rủa nào, là người ngoài không giải được, chúng chắc chắn phải chết, nhưng thời gian sẽ tương đối kéo dài một chút. Ngón tay vẽ vời một phen, Cơ Hạo cười nói. 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, đều được khiến một người chậm rãi chết. Thái Ti cao mày, từ trong tay áo lấy ra một cái hồ lô nho nhỏ, ọc một tiếng uống một ngụm rượu nhỏ, nhìn Cơ Hạo một cái thật sâu, sau đó. Gocchuyenaudio.com, chậm rãi gật gật đầu. Ta biết vô chú, đều là nguyền rủa độc ác động cái lấy mạng người ta. Muốn nói chậm rãi giết người thật ra cũng có. Bàn tay khẽ lật, trên tay Thái Ti một đạo hắc quang trôi nổi ra, một quyển sách nhỏ màu đen, một cây cung, 7 mũi tên từ trong hắc quang trào ra. Đinh đầu thất tiễn thư, nguyền rủa vu bảo tổ truyền của chúng ta. Thái Ti lạnh nhạt nói, vu bảo nếu tu vi đủ cho dù là thiên đế của thiên đình cũng có thể giết. Cách chương.